Cự Long thức tỉnh, chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 595, Alfonso khom người chào Lục Hy. Sau đó anh ta lên máy bay trực thăng rời đi. Sau khi Alfonso rời đi, Lục Hy bắt đầu đi loanh quanh thị trấn nhỏ này. Mặc dù đã không còn tung tích của quỷ máu, nhưng Lục Hy kết luận nó nhất định đang ẩn náu ở gần đây. Hơn nữa người phụ nữ có cơ thể cực âm kia chắc chắn cũng ở không xa nơi này. Nếu không thì quỷ máu sẽ không đặc biệt chạy tới đây. Chỉ cần nó ở đây, sớm muộn cũng sẽ lộ tung tích. Lục Hy dự định ở đây trường kỳ kháng chiến với con quỷ máu này. Thị trấn nhỏ Positano nằm dọc theo bờ biển Amalfi, là một thị trấn cổ tích tọa lạc trên mỏm núi đá. Phần chính của thị trấn dựa lưng vào núi và quay mặt ra biển, nằm rải rác trên vùng đất bằng phẳng giữa núi và biển. Nó cũng là thị trấn nhỏ đẹp nhất bờ biển Amalfi. Nhà trong trấn nhỏ đều được xây trên vách đá, xinh xắn lại tinh xảo. Hơn nữa nhà nào cũng đủ mọi màu sắc, tươi đẹp chói mắt, cùng in dấu với nước biển xanh thẳm, bầu trời xanh biếc và mây trắng trải dài. Hoa tươi điểm xuyết cả trấn nhỏ, khiến nó càng trở nên huyền bí và xinh đẹp. Đi dạo một vòng, Lục Hy tiện thủ tìm quán trọ nhỏ để ở. Quán trọ không lớn, nhưng lại có đặc sắc địa phương rất mãnh liệt. Trong quán chỉ có một mình bà chủ đang làm việc. Bà chủ nhìn chưa đến 30, có khuôn mặt phương Tây xinh đẹp và thân hình bốc lửa. Điều kỳ quái chính là mặc dù hoa hạ đã bước vào mùa thu, nhưng ở đây vẫn là mùa hè nóng bức. Bà chủ lại mặc toàn quần áo dài. Điều này không hề hài hòa với những du khách mặc bikini trên phố. Có thể giúp tôi thuê một căn phòng không? Lục Hy đi tới quầy bar. Anh tỏ ra thân thiện nói. Bà chủ liếc nhìn rồi lộ ra nụ cười. Cô ta nói, đương nhiên có thể. Lục Hy đặt 100 euro lên bàn. Bà chủ lấy ra một chùm chìa khóa từ trên vách tường quầy bar, cất tờ euro vào túi áo. Cô ta cười nói, anh có thể gọi tôi là Jennifer. Mời đi theo tôi, vị khách phương Đông. Ngay sau đó, Lục Hy và Jennifer lên tầng 2. Lúc này, Lục Hy phát hiện dáng đi của Jennifer có chút không đúng. Giống như bị thương, lòng hiếu kỳ thúc giục. Lục Hy mở mắt xuyên thấu quan sát Jennifer. Lập tức Lục Hy kinh ngạc. Vóc dáng của Jennifer có đặc điểm của người phương Tây. Thân hình cao lớn, ba vòng đáng kinh ngạc, thân hình chữ S bốc lửa, nhưng toàn thân trên dưới của cô ta khắp nơi đều có máu ứ đọng, giống như bị ngược đãi vậy, cả người đều là vết thương. Lục Hy cau mày, anh cùng Jennifer đi đến tầng 2. Sau khi Jennifer mở cửa phòng nhìn vào, cô ta đưa chìa khóa cho Lục Hy rồi nói, hy vọng anh ở đây vui vẻ. Lục Hy gật đầu cười nhận lấy chìa khóa. Ngay sau đó anh chìa tay, trong tay xuất hiện một đóa hoa màu đỏ tươi. Cô Jennifer xinh đẹp, lát nữa dùng đóa hoa này ngâm trong nước tắm, nó có thể loại bỏ tất cả vết thương trên người cô. Lục Hy cười nói, nhìn Lục Hy biến hóa phép thần kỳ như ma thuật, lại còn nói ra bí mật riêng tư mình đang cố gắng che giấu. Jennifer liền ngây ra, một lúc sau, Jennifer mới nhận lấy hoa tươi. Lộ ra nụ cười lúng túng. Cảm ơn anh. Lục Hy cười một tiếng. Anh không nói gì nữa. Jennifer chậm rãi rời đi. Cách chương.